Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn đến với tuần 3, tiếp thêm sinh lực cho cuộc sống của bạn. Hàm Đức Như Hậu, Phỉ Ư Xích Tử, Trung Nhật Hào Nhi Bất Xá, Hòa Chi Chí Giả, có nghĩa là người nắm giữ được tự tính thì giống như trẻ thơ, chưa ngày hát vang. Sự hòa hợp của người đó đã đến viên mãn. Trích Đạo Đức Kinh, quyển 55. Mở đầu, ba hình thái của khí. Theo cách nhìn của phương Tây về thực tại, các yếu tố trong cuộc sống đều tách biệt với nhau. Năng lượng của ngôi nhà là một chuyện, tài chính là chuyện khác, và đời sống tâm linh lại càng khác nữa. Chúng ta cố gắng kết nối mỗi phần riêng biệt đó lại và hy vọng tất cả sẽ hòa hợp với nhau vào một ngày nào đó. Nhưng theo quan điểm của phương Đông, ba khía cạnh này của cuộc sống không chỉ có liên quan với nhau, chúng còn là một nửa. Khí của ngôi nhà không chỉ phản ánh tình hình tài chính mà còn biểu hiện năng lượng tài chính của bạn. Một sự khiếm khuyết đời sống tâm linh phản ánh qua khí tài chính và khí môi trường của bạn, cho dù bạn có ý thức về điều đó hay không. Ba khía cạnh này của cuộc sống thường xuyên đổi chỗ cho nhau, tạo nên kinh nghiệm sống. Khi tác động đến cái này, bạn cũng đang tác động đến những cái kia. Khi ngồi xuống để tính toán cân đối các khoản chi thu hay thanh toán các hóa đơn của mình, tôi thường nói với bản thân: được rồi, đã đến lúc thực hiện công việc tinh thần của mình đây. Và điều đó đúng như vậy. Cách chúng ta cho và nhận năng lượng không chỉ có tính chất tinh thần mà còn rất thuần túy và đơn giản. Tính chất tinh thần là dòng chảy của cuộc sống. Thử hỏi một đứa bé, tinh thần hay tăng lên là gì? Có lẽ nó chỉ biết nhún vai, nhìn bạn một cách lạ lùng, rồi bỏ đi và tiếp tục nô đùa. Nhưng nếu chỉ dạy cho đứa bé đó một vài năm, nhồi nhét vào nó đủ mọi loại tư tưởng, điều gì sẽ xảy ra? Bạn nói với cháu về tâm linh và cháu sẽ nghiêm nét mặt lại. Ồ, Thượng Đế ở trên cao, cháu nói, giọng điệu y như trả lời câu hỏi trong trường. Và cháu đứng đấy, chờ đợi sự đồng ý. Nếu bạn nói, phải, phải lắm, thế là cháu sẽ nhún vai, bỏ đi và tiếp tục nô đùa. Tâm sơ học. Khi lớn lên, chúng ta thường muốn tìm tòi khám phá mọi thứ qua việc phân tích, định nghĩa chúng trước khi sẵn sàng chấp nhận sự tồn tại của chúng. Làm cách nào chúng ta biết mình muốn trở thành người như thế nào khi lớn lên? Sau những trắc nghiệm năng khiếu lẫn những tham khảo với chuyên gia phân tích và một cuộc thăm dò ý kiến bạn bè, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra được câu trả lời. Nhưng nếu hỏi một đứa bé, bạn sẽ nhận ra ngay câu trả lời nhiệt tình. Lính cứu hỏa, vũ công ba lê, lái xe đua, hoặc có thể là giống như ba cháu. Đứa bé không hề nghĩ đến chuyện phải suy nghĩ về điều đó. Cháu thừa nhận chân lý như thể nó đang ở bên trong mình. Cách tiếp cận đó cũng là điều cần thiết của một người chỉ dẫn về phong thủy. Nếu tôi bước vào một ngôi nhà và cửa chính bị cản trở bởi tủ sách, tôi liền nói với người trong nhà: hãy dời cái tủ sách ấy đi, mở cửa ra không hết. Và họ nhìn tôi như thể tôi là một thiên tài. Điều này có thể lắm, nhưng đó lại là chuyện khác. Chúng ta đã học cách suy nghĩ bằng đầu, chứ không phải bằng trái tim. Chúng ta được huấn luyện để hỏi và không tin những gì chúng ta cảm thấy, thay vì thừa nhận chiếc khuôn bên trong mình. Do không có nền tảng cảm xúc nên chúng ta phụ thuộc vào người khác để được biết mình nên sống ra sao, mặc những quần áo gì, làm những công việc gì và cả cách trang trí nội thất cho ngôi nhà nữa. Phong thủy môi trường tạo vận khí cho ngôi nhà. Các phương pháp phong thủy có thể tăng cường sự chuyển động của khí bằng cách tạo nên dòng chảy đúng, khi có thể mang lại lực cho không gian, cũng như điện mang đến ánh sáng cho bóng đèn, hay cấp mà âm nhạc tràn ngập khắp phòng. Cơ chế thực tế của tiến trình này có tính chất vô hình, nhưng hậu quả vô cùng sâu sắc. Nói một cách đơn giản, bầu không khí có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với các cơ hội. Khi năng lượng của chúng ta cao, chúng ta có cảm giác say mê và ngạc nhiên với thế giới này, và giống như được thấm đầy năng lượng đang thúc đẩy vũ trụ. Đây chính là năng lượng của khí, một năng lượng có tác dụng thu hút mạnh mẽ các điều kiện và biến cố tích cực vào cuộc sống của chúng ta. Miệng của khí. Bản chất và tình trạng của cửa chính ảnh hưởng đến cách mà năng lượng khí lưu chuyển vào không gian của bạn, do đó cũng quyết định cả việc năng lượng tài chính bước vào cuộc sống của bạn ra sao. Ở mức độ ẩn dụ, cửa lớn tượng trưng cho cách bạn bước vào thế giới này và các cơ hội đón tiếp bạn ra sao. Hãy bắt đầu từ bên ngoài cửa. Hãy lắng tâm bằng cách hít thở thật sâu và lặp lại 9 lần bài Tĩnh Tâm Kinh. Hãy giữ cho đầu óc thanh thản và bước đến cửa chính nhà mình Như thể lần đầu tiên bạn mới đến đây. Hãy để ý hai bên lối đi có sạch sẽ thoáng đãng và bằng phẳng không? Hay bạn có cảm thấy sự bất ổn khi bước đến gần nó không? Nếu bạn đang sống trong một căn hộ chung cư, hãy để ý tình trạng chung của khu vực này. Một trong những vật đầu tiên tôi bố trí cho ngôi nhà chính là tấm thảm chùi chân bắt mắt đặt trước cửa chính. Nó giúp người bên ngoài bước vào không gian của bạn với đôi chân sạch, nhưng đồng thời cũng mang đến cho họ cảm giác việc họ đến đã được dự trù trước và được gia chủ xem trọng. Phải chắc chắn là đã kiếm được một tấm thảm chuyển tải được lời chào đón nhiệt thành đối với các cơ hội của cuộc đời. Ngoài ra, có thể thêm vào một lời chào mời đối với tài lộc bằng cách đặt chính đồng tiền tròn cổ được nối với nhau bằng một sợi dây đỏ và buộc chắc đặt bên dưới thảm chùi chân chỉ về hướng cung tốn, khu vực tài lộc của ngôi nhà. Tôi thường khuyên thân chủ nên đặt biển tên sao cho thật dễ thấy bên ngoài cửa, phía dưới tầm mắt một chút hay bên cạnh chuông cửa. Một biển tên bằng đồng mang lại cảm giác đặc biệt, uy nghi cho lối ra vào của bạn. Phải để ý cả chuông cửa hay nắm gõ cửa, tiếng chuông của nhà bạn khiến tim bạn đập nhanh hay nghe thật vui tai. Một chi tiết nhỏ như chuyện chuông cửa cũng ảnh hưởng sâu sắc đến cách bạn cảm nhận về việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nếu cửa chính làm bằng kính, hãy sử dụng màn che để ngăn người ngoài không nhìn thẳng vào trong. Một cánh cửa trong suốt gợi lên sự tò mò, không kín đáo và bạn có thể bắt đầu cảm thấy mất kiểm soát trong công việc làm ăn cũng như khó tách bạch giữa cuộc sống riêng tư với các mối quan hệ bên ngoài. Phải chắc chắn một điều, cánh cửa nhà bạn mở ra được ít nhất cũng 90 độ. Đây là một điều hết sức quan trọng. Nếu cánh cửa bị trở ngại, nó sẽ dẫn đến cảm giác bị hạn chế và bực dọc trong công việc làm ăn. Hãy dọn sạch những thứ linh tinh khỏi khu vực cửa ra vào và mang đi bất kỳ đồ đạc nào có thể cản trở cho sự đi lại. Tôi thường đề nghị khách dùng một tấm thảm trải sàn hấp dẫn, nhiều màu sắc dành cho lối đi. Điều này gây kích thích các giác quan và làm cho khu vực ở cửa cái có vẻ sống động hơn. Một bát đựng những cánh hoa khô và hương liệu thơm hay quả cam tươi có rải cả nhánh đinh hương sẽ làm tăng sức hút lên rất cao. Khi bước qua cửa kính vào bên trong nhà, hãy quan sát quang cảnh nội thất. Nếu trước mặt bạn là một lối đi dài, khí có lẽ đang chạy quá nhanh qua cửa khi vào. Khi ấy bạn hãy mua một quả cầu pha lê và treo lên trần cách sâu vào phòng khoảng 1,2 đến 1,5 mét để khuếch tán năng lượng khi nó chảy vào nhà. Nếu có một cửa sổ hay cửa kính trượt, còn gọi là cửa kéo, đối diện trực tiếp với lối ra vào, năng lượng khi di chuyển vào nhà thường sẽ thoát ra qua các cửa này để tránh cho khí cũng như tài lộc gắn với nó không bị thoát ra quá nhanh y như khi đến. Hãy sử dụng một trong những quả cầu pha lê có nhiều mặt và treo nó cao hơn đầu khoảng 6 tấc. Nếu lối ra vào của bạn dẫn thẳng đến một bức tường, bạn có thể cảm thấy tầm nhìn của mình bị thu hẹp lại và các cơ hội mới có thể bị xua đi khỏi không gian ngôi nhà. Hãy đặt một tấm gương đối diện với cửa ra vào hay treo một bức tranh đẹp để thu hút ánh mắt và tạo cảm giác không gian thoáng rộng. Bạn cũng có thể bị rơi vào tình trạng tầm nhìn bị phân đôi, phân nửa tầm nhìn bị chặn lại vì bức tường trong khi tầm nhìn của mắt kia thì hướng tới một không gian lớn hơn. Đây được xem là một tình trạng tối kỵ trong phong thủy bởi nó gây nhiễu loạn cho các giác quan. Trong trường hợp này, hãy treo một bức tranh lên bức tường đó để thu hút hoàn toàn ánh mắt của bạn. Giáo sư Lâm Vân cũng đề nghị treo lên góc của bức tường đó 9 tờ giấy bạc $100. Mỗi lần bước vào nhà, sự chú ý của bạn sẽ đổ dồn vào việc đếm các tờ tiền để biết chúng có còn đủ ở đó hay không. Nếu cửa chính của nhà bạn chạy thẳng vào bếp và đối diện trực tiếp với bếp nấu, điều này được xem là không tốt cho phong thủy tài lộc. Các cơ hội của bạn sẽ bị đốt sạch trước khi bạn kịp có dịp để hưởng lợi từ chúng. Nếu bạn ở trong trường hợp này, phải chắc chắn bạn đã chú ý đặc biệt đến cung nằm ở khu vực bếp cũng như đã thực hiện những cách hóa giải cho cung này. Sầu tay tài lộc. Mối quan hệ của tôi với tài lộc và cửa miệng của khí. 1. Hãy nhớ lại 3 tính từ bạn đã chọn ra ở chương 1 để nói lên mối quan hệ lý tưởng của bạn với tài lộc. Hãy chắc chắn một điều rằng chúng vẫn chính xác. Viết lại 3 từ này vào đầu trang sổ tay. 2. Bây giờ hãy nghĩ xem bạn làm cách nào để có thể mang những điều ấy vào cửa chính nhà bạn. 5 cách có thể biến điều cốt yếu này thành hiện thực là gì tại cửa miệng của khí. Hãy ghi ra bất kỳ cách thức phong thủy nào khác mà bạn muốn áp dụng cho phần này của ngôi nhà. Khoanh tròn 2 hoặc 3 cách tối ưu và thực hiện chúng trong tuần này. Sự lộn xộn bừa bãi. Trong phong thủy, đồ đạc bừa bãi có ý chỉ bất kỳ tình trạng nào đang gây cản trở cho dòng chảy của khí. Thường thì những thứ chướng ngại này có khởi đầu khá vô hại. Tại sao lại bỏ thời giờ để rửa chén bát, trong khi hàng đống quần áo bẩn chưa giặt đang nằm đó, và những hóa đơn chưa thanh toán nằm trên bàn chờ bạn? Bạn muốn dọn dẹp vệ sinh hết mọi thứ, nhưng cảm thấy quá choáng ngợp. Điều tốt nhất bạn có thể làm được là lảo đảo bước đến ghế dài và sử dụng chút sức lực cuối cùng của mình để lục tìm cái điều khiển từ xa giữa hàng đống thùng hộp thức ăn vương vãi từ ngày hôm qua. Một trong những lý do khiến chuyện dọn dẹp những đồ vật bừa bãi trở nên khó khăn chính là chúng ta thích chúng. Vâng, đằng sau những câu cào nhau, những lời phàn nàn của chúng ta về chuyện đồ đạc bừa bãi và không tìm thấy những thứ chúng ta cần, là hầu hết chúng ta đều thấy có một sức hấp dẫn ở đó. Ném sạch mọi thứ chung quanh mang đến cho chúng ta cảm giác tự do, đặc biệt là sau một ngày làm việc vất vả, ai muốn bận tâm đến chuyện phải ngăn nắp, sạch sẽ. Tôi thì không. Thế rồi, khi đồ đạc trở thành vấn nạn, chúng ta bèn tự đề ra cho mình một quyết tâm thật ấn tượng vào đầu năm mới, đều vốn dĩ sẽ ngốn thời giờ của chúng ta cho đến tận tháng 2. Một lý do khác khiến chúng ta thấy hấp dẫn trước cảnh đồ đạc lộn xộn, bừa bãi, nó gây ra sự kiệt sức, đó là lý do chúng ta thích nó. Bạn cũng biết, cách dễ dàng nhất để tránh làm những điều chúng ta sợ chính là tìm thứ gì đó khiến chúng ta sao nhãng để dồn tất cả năng lượng vào. Đồ đạc lung tung bừa bãi chiếm chỗ của tờ giấy bạc đang lẩn tránh, luôn luôn là vậy. Với những thứ bừa bộn ở xung quanh, ai còn thời giờ để lo liệu những chuyện lớn như kết giao hay tìm một công việc làm đầy thách đố hơn chẳng hạn. Có một câu chuyện vui. Một người bước vào phòng mạch gặp bác sĩ và than thở. Bác sĩ ơi, tôi bị nhức đầu suốt 3 ngày nay và tôi chẳng thể nào quên nó được. Ông có thể giúp tôi không? Nghe xong, vị bác sĩ bèn lôi ra một cây búa và dán lên chân người đó. Bệnh nhân ấy hét đau đớn và kêu lên. Ông làm cái quái gì vậy? Vị bác sĩ thản nhiên trả lời. Ông đã quên chứng nhức đầu của mình chưa? Nguyên tắc này cũng được cả những người dường như chẳng có chút bề bộn nào áp dụng nữa. Họ là những người mẫu mực trong việc tay gia nội trợ, dành mọi khoảnh khắc để đảm bảo mọi thứ đều sạch bóng và gọn gàng. Thời gian của họ đã bị ngốn sạch vào công việc dọn dẹp, họ chẳng còn lại bao nhiêu để dành cho những công việc khác. Hãy tự hỏi, tôi sẽ làm gì với thời gian của mình nếu tôi không phải lo toan giải quyết cảnh nhà cửa bề bộn, sổ tay tài lộc, cuộc sống của tôi đối với đồ đạc lộn xộn bừa bãi? Hãy liệt kê 10 điều sẽ làm nếu bạn không phải bận tâm với cảnh lộn xộn bừa bãi. Bây giờ, hãy bắt tay vào xử trí ngay những điều đó để bạn không còn phải sống trong tình trạng căng thẳng nữa. Khi bạn thật sự sẵn sàng để làm, có rất nhiều phương pháp hữu dụng giúp bạn đẩy đi năng lượng cũ và đón năng lượng mới vào. Điều tốt nhất là hãy xử trí trước những đống bừa bãi gây bực mình nhất. Nếu cái thùng rác đầy tràn đang thu hút sự chú ý của bạn, thì chuyện đi dọn dẹp rác trái trước là vô lý. Hãy xử trí những tình huống đang gây mệt mỏi cho bạn nhất và bạn sẽ xây dựng được một nguồn khí nội tại để giải quyết những vấn đề lớn hơn. Tôi gọi đây là quy tắc 20-80. Có một quy tắc kinh doanh cho rằng chúng ta có thể đạt được 80% tổng giá trị từ 20% công sức bỏ ra. Bí quyết ở đây chính là nhìn ra đâu là 20% quan trọng nhất và tấn công vào nó trước. Cách tiếp cận này cực kỳ hữu hiệu đối với những căn phòng bừa bãi lộn xộn, lẫn đối với những công việc khác nữa mà lúc đầu có vẻ dễ khiến người ta choáng ngợp, bối rối. Bất cứ khi nào đứng trước một công việc dễ nản chí, tôi thường tự hỏi với mình, chỉ cần thực hiện 20% là mình đã tạo nên sự khác biệt rồi, và mau chóng tìm ra 20% cốt lõi của vấn đề đó nằm ở đâu. Nếu ý tưởng đó dường như vẫn còn gây lúng túng, tôi thường tự đặt ra cho mình một hạn định về thời gian, như 20 phút chẳng hạn. Nhưng một khi đã bắt tay vào việc, tôi muốn làm tiếp cho đến khi toàn bộ sự bừa bãi đã được dọn sạch. Một phương pháp rất hiệu quả nữa là làm việc có kế hoạch. Để dọn dẹp ngăn nắp toàn bộ căn nhà, hãy bắt đầu từ cửa trước, cửa chính, theo chiều kim đồng hồ, tấn công bất kỳ sự bề bộn nào dọc trên đường. Tốt nhất là hãy cầm theo vài ba cái thùng và phân loại những thứ có thể bán được, những thứ có thể mang tặng cho người khác. Bạn có thể kết thúc công việc bằng cách sắp xếp các ngăn kéo, tủ kệ mà bình thường bạn ít khi nào để ý đến. Theo phong thủy, vị trí của những đồ đạc bỏ bừa bãi có thể nói cho bạn biết rất nhiều điều về các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của bạn. Đồ đạc bừa bãi trong phòng ngủ nói lên những rắc rối hay sự né tránh các rắc rối liên quan đến các mối quan hệ. Trong khi cũng tình trạng đó, nếu diễn ra tại phòng khách thì nó nói lên sự khó khăn ở vai trò của bạn trong xã hội. Sự bừa bãi ở nhà bếp và phòng tắm thường có liên quan đến những rắc rối về việc chăm sóc và dưỡng dục. Ở tuần 3 này, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn cùng bác quái, tốn. Khi nói đến giàu sang, người ta thường hình dung đến những chiếc xe hơi đắt tiền, quần áo sang trọng, nhà cao cửa rộng và những chuyến nghỉ mát sang trọng. Trong số 8 cung của bác quái, cung tốn có liên quan đến cách chúng ta phát triển và duy trì sự huy hoàng thịnh đạt trong cuộc sống. Bây giờ, bạn đã dọn dẹp tươm tất mọi thứ bề bộn. Bạn đang tạo chỗ cho một thứ gì đó xa hoa, sang trọng bước vào. Cung chấn, mục tiêu của tuần vừa rồi, có liên quan đến công việc tài gia nội trợ và đáp ứng các chi tiêu thường nhật. Còn cung tốn thì có liên quan đến phú quý, thịnh vượng. Khi chia diện tích của ngôi nhà bạn thành 9 phần bằng nhau, bạn sẽ thấy cung tốn nằm ở góc trên cùng bên trái trong sơ đồ mặt bằng của nhà bạn. Dậu tay tài lộc, cảm giác của tôi về tiền tài và phú quý. 1. Hãy khảo sát xem bạn cảm thấy thế nào về kinh nghiệm đối với tiền tài và phú quý trong thời gian gần đây, và hãy viết ra quyển sổ tay này đôi điều về cảm giác đó. 2. Bây giờ, hãy xác định vị trí của cung tốn trên sơ đồ mặt bằng của nhà bạn và bước đến khu vực đó. Hãy chuẩn bị tâm thức của mình bằng cách xướng bài tĩnh tâm kinh và để cho đầu óc thoải mái như tâm trí của người sơ học. 3. Hãy cảm nhận năng lượng của khu vực này trong nhà bạn và hãy viết ra một vài tính từ mô tả cảm giác này. Suy xét cảm giác này có liên quan đến kinh nghiệm tài lộc trong cuộc sống của bạn ở hiện tại ra sao. 4. Hãy suy nghĩ xem bạn muốn về tiền bạc và phú quý ra sao và hãy viết ra 4 tính từ nói lên được điều cốt yếu lý tưởng này. Bằng cách dùng những tính từ này, bạn hãy nói lớn câu quả quyết sau đây. Tôi, họ tên của bạn, đang có một cuộc sống thật. Tính từ 1, tính từ 2, tính từ 3 và tính từ 4. 5. Hãy để ý những suy nghĩ và cảm xúc đang nảy sinh trong trí bạn khi bạn nói lên câu đó. Nếu bạn không cảm thấy mình xứng đáng có được những phẩm chất ấy trong cuộc sống, có lẽ đang có những vấn đề tiêu cực về bản thân gây trở ngại cho bạn. Hãy kể ra hết tất cả các phản ứng và ý tưởng tiêu cực đang nảy sinh để chú ý đến chúng trong quá trình phát triển lĩnh vực này trong cuộc sống của bạn. Chính sự tiêu cực này là lý do thật sự khiến phong thủy tài lộc bị ngưng trệ trong cuộc sống, và bạn cần phải giải quyết những tình trạng bên trong trước khi cải thiện các điều kiện ở bên ngoài. Áp dụng phong thủy để phát triển tài lộc trong cung tốn. Cung tốn thuộc về hành mộc, khiến cho nó trở thành nơi lý tưởng để làm khu vườn hay nơi đặt những loại cây trồng trong nhà. Hãy tìm những loại cây khỏe, cứng cáp. Điều này phản ánh một nguồn tài chính vững vàng, tránh trồng những loại cây thường rụng lá. Loại cây thạch bích của Trung Quốc có lá tròn mọng nước, giống y các đồng tiền thời xưa, được xem là loại cây mang lại điều hứa hẹn tốt đẹp nhất. Hành thủy thường được sử dụng ở cung tốn, bởi nước nuôi dưỡng cây tạo nên sức tăng trưởng ở khu vực này. Các vòi phun nước cũng đặc biệt hữu dụng cho cung này, và tôi thích đặt một vòi nước là một tượng Phật cười màu vàng nằm trên gờ trang trí có 9 đồng tiền cổ nằm trên các hòn đá bên dưới dòng nước chảy giống như thác. Nếu tiếng nước chảy luôn khiến bạn hướng về phòng tắm, bạn có thể đặt một bức tranh hay bức hình có một thác lớn, một mô hình thuyền lớn như kiểu tàu buôn thời xưa chẳng hạn, được xem là rất tốt cho khu vực này, đặc biệt là nếu có thêm những đồng tiền vàng và những rương châu báu nhỏ đặt trên bon tàu. Hãy đặt một mô hình như vậy ở góc cung tốn, hướng mặt vào trong nhà để ngụ ý rằng tàu của bạn đang cập bến. Bởi các tấm gương tượng trưng cho hành thủy nên chúng đặc biệt rất có ích trong khu vực cung tốn. Người ta cho rằng chúng làm tăng gấp đôi bất kỳ sự thịnh vượng nào mà chúng đang phản chiếu. Do đó, phải chắc chắn một điều, chỉ có những vật đẹp được phản chiếu trong gương mà thôi. Một bể nuôi cá cảnh ở cung tốn cũng thật lý tưởng, đặc biệt là trong đó có nuôi 9 con cá, 8 con có màu vàng hay đỏ, còn một con có màu đen. Nếu có bất kỳ con cá nào bị chết, bạn cũng đừng lo ngại tài chính của mình sẽ gặp nguy hiểm. Khi một con cá chết, nó được xem là đang thực hiện một sự phục vụ to lớn, đó là hấp thu khí tiêu cực trong nhà. Bạn có thể cảm ơn nó, rồi mau chóng thay bằng con mới. Đây cũng là nơi rất tuyệt để bạn bố trí thành ngôi đền thịnh vượng của mình. Các biểu tượng về sự giàu sang, các đồng tiền thời xưa, các tượng Phật bằng vàng cùng các món đồ sang trọng khác đều thuộc về nơi này. Hãy bắt đầu sưu tập những bức tranh, đồ vật gợi đến cuộc sống thịnh vượng mà bạn đang hướng đến và đặt chúng ở vị trí trang trọng. Nếu nhà bạn có những cửa sổ lớn nằm ở khu vực cung tốn, hãy cẩn thận để năng lượng không bị thoát ra ngoài trước khi bạn kịp xây dựng một cơ ngơi vững vàng. Hãy treo một quả cầu pha lê có nhiều mặt hoặc một phong linh, còn gọi là chuông gió ở cửa sổ đó, và suy nghĩ để bố trí thêm những tấm màn sang trọng nhằm làm dịu khu vực này cũng như mang lại cảm giác giàu có cho căn phòng. Xung đột của cung tốn tượng trưng cho màu tím, và bất kỳ vật nào có sắc thẳm đều thuộc về năng lượng của cung này. Các quả cầu pha lê làm bằng loại khoáng thạch anh tím, hoa tươi hay hoa giả, những màn cửa hoặc thảm màu tím đậm, loại sắc màu mang lại cảm giác phú quý và sang trọng, cũng đều rất tuyệt cho khu vực này trong nhà bạn. Nếu tình trạng nhà bạn bị khuyết ở cung tốn, xin đừng tuyệt vọng, hãy bù đắp cho tình trạng này bằng gương, chính cây xanh đã thành một hàng, hoặc chí ít là một quả cầu pha lê lớn nhiều mặt, hay một phong linh. Bạn cũng có thể tăng cường thêm cho khu vực này từ bên ngoài ngôi nhà bằng chính cây trồng hay cây kiểm, một vòi nước phun lớn ngoài trời hay một hồ bơi. Tôi có vài người thân, nhà của họ bị khuyết ở góc cung tốn, nhưng lại có một hàng hiên và hồ bơi ngoài trời nằm ở chỗ đó. Tài chính của họ chẳng có vẻ gì bị suy xuyển kể từ khi họ dọn đến sống ở đó. Vào những tuần sắp tới, khi chúng ta khảo sát các khu vực khác của bát quái, điều hết sức quan trọng đối với bạn là phải thường xuyên quay trở lại với khu vực cung tốn và để ý tình trạng cũng như sự lưu chuyển của khí trong khu vực này. Hãy biến việc bổ sung thêm cho ngôi đền thịnh vượng và việc liên tục mang đến chủ ý cũng như năng lượng mới cho khu vực này trong nhà và trong cuộc đời thành một thứ nghi thức thường nhật. Sổ tay tài lộc áp dụng phong thủy cho cung tốn. Hãy xem lại những cách hóa giải bằng phong thủy xưa nay vẫn được dùng cho cung tốn và kể ra năm thay đổi bạn rất muốn thực hiện trong tuần này. Nhớ hãy niệm tĩnh tâm kinh trước khi bạn thực hiện bất kỳ cách hóa giải nào để làm bùng cháy năng lượng của bạn bằng sự chủ tâm nghĩ đến các khát khao của mình. Mục tiêu dành cho cung tốn ở tuần này. Hãy trở lại với phần bát quái ước mơ của bạn và xem xét lại một điều mà bạn đang muốn đạt được ở khu vực cung tốn trong cuộc sống của mình. Đây chính là lúc thích hợp để dồn năng lượng vào việc đạt thành mục tiêu đó nếu bạn chưa sẵn sàng. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy chọn lấy một mục tiêu mới về cung tốn từ danh sách liệt kê. Sổ tay tài lộc, mục tiêu cung tốn của tôi. 1. Hãy chép câu này vào sổ tay tài lộc của bạn. Trong vòng 6 tháng tới, tôi sẽ mang đến cho cuộc sống của mình 3 chấm. Khiến tôi hài lòng. Trong dấu 3 chấm là mục tiêu đã viết ra nơi cung tốn trong bát quái ước mơ của bạn. 2. Hãy suy xét điều cốt lõi của mục tiêu này. Bạn hy vọng sẽ cảm thấy ra sao khi đã đạt được mục tiêu đó. Hãy viết ra 4 tính từ mô tả các phẩm chất cơ bản của thành tựu mới này. 3. Bây giờ hãy liệt kê 3 phương cách cụ thể sẽ mang lại cả hình lẫn chất cho mục tiêu của bạn vào khu vực cung tốn nhà bạn. Ngay tức thì, bạn có thể dùng các hình chụp liên quan đến mục tiêu này, những đồ vật dùng để kết nối và bất cứ thứ gì gợi cho bạn nhớ đến bản chất của nó. Hãy tạo ra một chỗ thiêng liêng cho mục tiêu này trong khu vực cung tốn của ngôi nhà và tạo không gian cho nó bước vào cuộc đời bạn. 4. Cuối cùng, hãy nghĩ ra những cách giúp bạn có được cảm giác bạn đang muốn có ở mục tiêu này. Ví dụ, nếu bạn đang muốn có một chiếc Rolls Royce và tin tưởng việc sở hữu chiếc xe sẽ khiến bạn thấy sang trọng hơn, hãy tự hỏi mình, những gì tôi có thể làm được trong tuần này giúp tôi cảm thấy được như vậy, tức là cảm thấy được sang trọng, ngay cả trước khi tôi mua được chiếc xe đó. Về phần tôi, chỉ cần đi ngủ sớm hơn một tiếng đồng hồ vào mỗi tối, trên những tấm chăn ráp vải lanh sẽ khiến tôi có được những cảm giác đó. Còn bạn thì sao? Hãy kể ra 7 bước hành động và thực hiện mỗi ngày một bước để mang lại cảm giác đó. 3. Củng cố bí truyền, tạo đồng tiền may mắn. Khi bố trí một hóa giải phong thủy, chúng ta thực sự làm thay đổi xung động của môi trường. Cho dù bằng màu sắc, ánh sáng hay đồ vật, mọi sự hóa giải đều làm thay đổi trường sinh lực mà chúng ta gọi là nhà. Chỉ cần thực hiện một điều chỉnh cũng đủ khiến những điều tuyệt vời có thể xảy ra. Điều này cũng giống như hành động của một vị y sĩ nắn khớp xương giỏi. Nếu đặt tay vào đúng chỗ, bạn có thể điều chỉnh mối liên kết cũng như sự vận hành của toàn thể. Sự biến đổi của xung động được tạo ra không chỉ qua những gì chúng ta làm, mà còn qua cách thức chúng ta thực hiện nó. Suy nghĩ và cảm xúc cũng có chất như có đồ vật hữu hình, nhưng khói thể của chúng thuộc bệnh viện cực kỳ thanh mịn, đến độ mắt người không thể nhìn thấy được. Bạn có thể nghiệm thấy điều gì khi nấu một bữa cơm ngon? Thức ăn được nấu nướng bằng tình yêu thương, không chỉ trông ngon hơn, mà hương vị của nó cũng tuyệt vời hơn, bởi tất cả các thành phần đều thấm đầy năng lượng, đã kết hợp chúng lại. Nếu bạn sử dụng một phép hóa giải phong thủy mà không thực sự nghĩ xem nó có ý nghĩa gì, tác động xung quanh lên môi trường của bạn sẽ trở nên thiếu mạnh mẽ. Không phải chỉ có những gì bạn đang làm, mà còn cách bạn thực hiện điều đó nữa, mới làm thay đổi được chất lượng môi trường của bạn. Trong phong thủy Hạ Tông, chúng tôi thừa nhận chủ định và năng lượng mà dựa vào đây là điều gì đó được thực hiện, quyết định nên hiệu quả của phép hóa giải. Đấy là lý do tại sao nhiều sửa đổi phong thủy chỉ mang lại kết quả hạn chế. Bạn có thể đặt một thứ gì đó tại một cung nào đó trong nhà và hy vọng nó sẽ mang lại kết quả. Nhưng theo thời gian, vật đó dường như chỉ đứng đấy để giữ bụi mà thôi, thay vì phát tỏa những cơ hội mới. Vì lẽ đó, phải hiểu thật rõ ràng về chủ định hóa giải và thiết lập cách hóa giải đó bằng một thái độ tích cực cũng như suy nghĩ thận trọng. Ba củng cố bí truyền cho phép bạn làm mỗi phép hóa giải phong thủy thấm nhuần năng lượng tích cực theo ba hướng: thân, hành động, khẩu, lời nói và ý, suy nghĩ. Bằng cách kết hợp cả ba cấp độ xung động này vào trong một phương cách thực hiện, bạn có thể mang đến cho phép hóa giải một sức mạnh đầy uy lực, không chỉ làm thay đổi nhận thức của bạn về nó, mà còn làm thay đổi bản thân kết cấu của nó. Để tập luyện phương pháp này, bạn hãy lấy trong túi hay trong ví một tờ tiền giấy và đặt nó lên bàn trước mặt bạn. Bạn có thể sử dụng ba củng cố bí truyền để nạp cho tờ tiền giấy này năng lượng và ý định tích cực. Sau khi tờ tiền giấy này đã được ban phép, đừng chỉ đơn thuần bỏ nó lại vào ví và mang nó ra xài. Thay vì thế, hãy đặt nó vào một nơi đặc biệt trong ví của bạn để nó thu hút thêm nhiều tiền nữa. Bạn cũng có thể dán nó ở trước màn hình máy vi tính, chỗ tủ lạnh, gương trong nhà tắm, như một thứ nam châm thu hút sự giàu có. Hãy bắt đầu bằng việc niệm 9 lần bài Tĩnh Tâm Kinh và thả mình vào phần hết sức sâu thẳm trong hiện hữu của mình. Hãy chú ý các tư tưởng lẫn những cảm xúc của bạn và để chúng chạy ngang qua ý thức của bạn giống như những chiếc lá trôi trên dòng sông. Một khi đã có được tâm cảnh thiền định, bạn có thể sẵn sàng thực hiện ba củng cố bí truyền. Phần thứ nhất liên quan đến khẩu, lời nói, xung đột âm thanh là rất mạnh và nó kết nối khí của sự sống trong hơi thở của bạn với vật hành lễ. Lời tụng mà chúng ta dùng cho việc ban phép này được gọi là lục chân ngôn, 6 chữ chân chính, tụng giống như ánh sáng bao gồm 7 sắc cầu vồng. Người ta cho rằng xung động của chân lý bao gồm trong 6 chữ, 6 âm thanh này. Bằng cách tụng 6 âm thanh này, bạn đang thực sự truyền đi tần số chân lý, những chữ đó như sau: Án Mani Báp Mê Hồng. Nếu dịch ra, những chữ này có nghĩa là toàn thể đang tỏa sáng như viên ngọc trong hoa sen. Mỗi lần tụng lục chân ngôn, bạn nên thực hiện với cử chỉ giống như đang truyền năng lượng của mình vào vật đó. Cử chỉ truyền năng lượng đó trong phong thủy được gọi là mudra, thủ ấn, tư thế của bàn tay. Nam dùng tay trái, nữ dùng tay phải, xòe hết 5 ngón tay ra, rồi cong ngón giữa và ngón đeo nhẫn lại, cho chúng chạm vào ngón cái. Khi hai ngón tay đó đã chạm vào ngón cái, mudra này đã trong vị trí sẵn sàng. Khi thực hiện xong nghi thức, hãy búng hai ngón tay đó, sao cho 5 ngón tay xòe ra. Việc này làm cho khí phát ra từ thân thể bạn và chuyển năng lượng của bạn vào vật hành lễ. Chu kỳ ban phép được thực hiện 9 lần, còn gọi là 9 vòng, như sau. Trước tiên, hãy bắt đầu bằng sự xung động của năng lượng tinh thần. Hãy hình dung kết quả mong muốn mà bạn đang muốn vật hóa giải phong thủy của mình sẽ mang lại. Chẳng hạn, bởi bạn đang ban phép cho tờ tiền giấy này để biến nó thành tờ tiền may mắn, chủ định của bạn có thể là nhằm thu hút thêm nhiều tờ tiền khác nữa đến với bạn. Nếu bạn mong muốn đặt tờ tiền may mắn này lên màn hình máy vi tính, có lẽ chủ định của bạn chính là muốn đạt được giàu sang thông qua nghề viết lách hay công việc nào khác mà bạn đang thực hiện trên máy vi tính. Nếu bạn dự định đặt tờ tiền giấy này lên tủ lạnh, có lẽ bạn đang muốn có một tủ đựng thức ăn đầy ắp những món ngon vật lạ. Bất kể là gì, hãy hình dung kết quả mong muốn của mình một cách thật đầy đủ chi tiết. Trong khi sự hình dung đang cháy sáng trong suy nghĩ của bạn, hãy niệm lục chân ngôn, Án Mani Bát Mê Hồng và phóng năng lượng cơ thể vào tờ tiền giấy đó bằng cử chỉ của bàn tay. Đến đây là hoàn tất một vòng của nghi thức ban phép. Mỗi lần thực hiện, bạn nên thực hiện 3 củng cố bí truyền thành 9 lần. Hãy tạo ra một hình ảnh hình dung mạnh mẽ sống động về những gì bạn muốn xảy ra. Tụng lục chân ngôn, và phát tỏa khí trong bạn qua cử chỉ bàn tay. Hãy thực hiện 9 lần như vậy cho tờ tiền may mắn của bạn và đặt nó ở nơi sẽ mang đến cho bạn lợi ích nhiều nhất. Phong thủy tài lộc, phát hiện các lỗ hổng tài chính. Giống như một ngôi nhà cách xa những thứ lộn xộn sẽ làm cạn kiệt năng lượng, khiến bạn đi lệch khỏi mục tiêu của mình. Có một tình hình tài chính cũng tạo nên vấn nạn tương tự. Nợ. Điều này có thể bắt đầu một cách vô hại, như mượn đỡ một ít tiền của bạn bè, hoặc mua sắm thường xuyên dựa trên đôi cánh của thẻ tín dụng. Thế nhưng, sự chồng chất nợ nần có thể từ từ bắt đầu bám lấy bạn, giống như hàng đống thứ đồ đạc bỏ bừa bãi trên sàn phòng khách, cho đến khi chẳng còn chỗ nào để bước. Cuối cùng, bạn sẽ dành hết thời gian và khả năng tài chính của mình không phải để vươn tới, mà chỉ để bắt kịp được nợ. Tuy khó hình dung, nhưng ngày xưa, các thẻ tín dụng chưa được các ngân hàng quan tâm đến. Nếu bạn muốn mua sắm nhưng không có sẵn tiền mặt trong tay, bạn sẽ xin nợ thẳng với một cửa hàng và trả góp dần hàng tuần cho đến khi dứt nợ. Thế nhưng, kinh doanh tín dụng đang trở thành một ngành kinh doanh lớn, và vì những lý do khác nữa, với mức lãi có thể lên đến hơn 20% một năm, có trọn những công ty đang tồn tại và phát triển từ sự khốn khổ về nợ nần của chúng ta. Lĩnh vực kinh doanh của các công ty tín dụng có nhiều rủi ro dựa trên sự đánh giá về quá trình tín dụng. Họ cho vay đối với những người sau cùng sẽ trả được hết nợ. Công ty chẳng thể làm giàu nổi từ các khoản lệ phí thẻ hàng năm. Họ chấp nhận rủi ro rằng chúng ta sẽ đủ khờ khạo hay đủ yếu đuối để không vượt qua nổi sự cám dỗ và tiêu xài nhiều hơn mức chúng ta có thể kiếm được để hoàn trả lại được tức thì. Chỉ cần tiết kiệm những khoản tiền lãi cắt cổ, chúng ta có thể mua được gấp đôi số hàng hóa định mua nếu trả bằng tiền mặt. Khi không trả nổi nợ, bạn có thể bị chìm trong bãi lầy của tiền lãi và lệ phí cứ chồng chất lên, và bạn cũng gây nguy hiểm cho khả năng mua nhà của mình. Các công ty thẻ tín dụng có quan tâm đến điều này không? Dĩ nhiên là không. Họ đang đánh cược những khoản lợi hàng năm của họ vào sự hy vọng bạn không thể làm chủ được tiền bạc của mình, rằng bạn sẽ đánh mất trí khôn và kết thúc trong cảnh hoàn trả cho họ nhiều gấp 2 hay 3 lần so với khoản tiền mượn lúc ban đầu. Và có lẽ họ đúng. Bạn thực sự nhớ hết những thứ bạn đã mua bằng thẻ tín dụng không? Quy tắc chung là đừng bao giờ mua bất cứ thứ gì bằng một cái thẻ mà bạn không thể nhớ lại được một cách dễ dàng khi nào bạn trả xong món tiền đó. Và nếu quy tắc này nghe có vẻ khó khăn, thì đây một quy tắc khác, đừng mua chịu bất kỳ thứ gì, chấm hết. Có tiền thì mua, nếu bạn không thể mua được nó ngay bây giờ, vậy thì chưa đến lúc để mua nó. Vấn đề không phải là thời gian các cửa hàng mở cửa, cái ví chỉ mở khi bạn có thể trả bằng tiền mặt. Để thực hiện phong thủy cho thẻ tín dụng, tất cả những gì bạn cần là cái kéo, con dao, cây cưa hay bất kỳ dụng cụ phá bỏ nào khác. Một tay cầm thẻ tín dụng, tay kia cầm kéo và cắt bỏ nó đi. Hãy nhớ, bạn đang nuôi nó hơn là nó nuôi bạn. Một thẻ tín dụng trong tay có giá trị không bằng con số 0 ở tương lai. Cách suy nghĩ này cũng áp dụng cho những khoản nợ khác. Cho dù bạn vay của một công ty cho vay, người trong gia đình hay bạn thân, kết quả cũng như nhau. Bạn đang sống để trả nợ cho quá khứ, thay vì xây dựng tương lai. Dù bạn đang tích cực trả các khoản nợ hay không, điều này cũng có thể làm hao tổn năng lượng và gây cạn kiệt cho những khát vọng của bạn. Ý nghĩa tinh thần và việc chữa trị nợ. Sử dụng thẻ tín dụng nhiều quá, tức là lạm dụng nó, cho dù bạn thanh toán được vào cuối mỗi tháng, bạn cũng đang cướp từ không để cho bản thân mình có cơ hội trao đổi thực sự cái gì đó có giá trị. Khi bạn trả bằng tiền mặt, phần thưởng thật hiển nhiên mỗi tờ tiền bạn đếm và trao cho người kia là một sự trao đổi đầy ý nghĩa. Còn thẻ tín dụng thì tước mất niềm vui của việc trao đi. Việc rút thẻ ra có vẻ hùng hậu, nhưng bạn lại không trao đi cái gì cả. Trả hết nợ và tạo dựng tương lai. Hãy bắt đầu áp dụng các nguyên lý và các phương pháp trong sách này để tạo dựng cho mình một sự vững vàng về tài chính. Sổ tay tài lộc, những khoản tôi đang nợ. Đã đến lúc phải liệt kê tất cả những khoản hiện nay bạn đang nợ. Hãy can đảm lên, đây có thể không phải là một kinh nghiệm thú vị, nhưng cơn sầu khổ sẽ nhanh chóng qua đi nếu bạn chịu đối diện với nó. 1. Bạn không cần phải liệt kê bất kỳ khoản nợ nào đã dùng tài sản của mình để thế chấp, như cầm cố hay vay mua nhà, mua xe chẳng hạn. Những khoản nợ này được gọi là khoản vay có bảo đảm, nghĩa là tài sản bảo chứng đó sẽ quy thành tiền nếu bị vỡ nợ. Nếu bạn đã đưa cho một người bạn ở thành phố Atlantic đồng Rolex vàng của mình khi mượn 20 đô la, thì đó là một thỏa thuận ngu ngốc. Nhưng ít ra, món nợ đó đã có nguồn gánh đỡ. Bạn không cần phải đưa vào bản liệt kê của mình nữa. Một số loại nợ bạn muốn xem xét đưa vào liệt kê của mình: nợ của bạn bè, nợ của người thân, các thẻ tín dụng, các khoản chi cho học hành, bất kỳ và tất cả hóa đơn chưa thanh toán, những thứ khác, tiền mua chịu ở các cửa hàng. 2. Hãy tập hợp tất cả các giấy tờ và hóa đơn vào một nơi có thể dễ dàng tìm thấy ở những tuần sau trong chương trình của sách này. Bạn sẽ quay trở lại với chúng. 3. Bây giờ, hãy tính tổng cộng các khoản nợ, rồi lấy tài sản quy thành tiền. Danh sách tài sản vật chất này chỉ được tính nếu bạn đã bán nó để lấy tiền mặt trong 2 tuần vừa qua. Trừ đi con số này, kết quả sau khi đã trừ được xem là giá trị ròng của bạn. Tất cả chúng ta đều biết giá trị của bạn còn nhiều hơn thế nữa. Đây chỉ là lượng tiền có sẵn của bạn mà thôi. Những gì bạn làm với con số ấy chính là chủ đề của phần còn lại của quyển sách này. Phong thủy nội tâm, các giấc mơ, món nợ bên trong. Khi nói đến nợ, chúng ta thường nghĩ tới những gì chúng ta thiếu người khác. Nợ thẻ tín dụng, các khoản vay của người thân trong gia đình, cả những cuộc gọi mà chúng ta chưa gọi lại. Nhưng món nợ thực sự ám ảnh chúng ta lại sâu xa hơn nhiều. Đó là chúng ta đang nợ bản thân mình, những điều chúng ta chưa bao giờ làm, những lời chúng ta chưa từng nói, chính những lời hứa chúng ta chưa bao giờ thực hiện, chứ đừng nói gì đến những lời hứa chúng ta đã phá bỏ, mới dường như thực sự xé nát trái tim chúng ta. Đây là cảm giác nợ sẽ không mất đi, bất kể chúng ta cẩn thận thanh toán các hóa đơn của mình đến mức nào, hay đóng góp việc thiện nhiều bao nhiêu. Đối với thế giới bên trong, chúng ta là con nợ bị giam cầm. Chính chuyến đi bạn muốn đi, nhưng bố mẹ nói không. Bạn học cùng lớp mà bạn muốn hẹn hò, nhưng không đủ can đảm. Khóa học mỹ thuật mà bạn không tìm được giờ giấc thuận tiện, nên cứ chần chừ mãi. Từng chút một, các khao khát của tuổi trẻ cứ rơi rụng dần khỏi các ước mơ, cho đến khi không còn nhận ra chính mình. Và nếu không có cảm giác về mình, chúng ta sẽ hướng về đâu? Thông thường, chúng ta sẽ yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác. Bất kể chúng có tính chất tham vọng đến mức nào, trong thâm tâm chúng ta cũng đều biết cái ước mơ của mình thật quý giá. Hồi niên thiếu, khi muốn điều gì đó, suy nghĩ ấy sẽ chiếm hết tâm tư của chúng ta. Nó sẽ luôn ở cạnh khi chúng ta ngủ và thôi thúc chúng ta bước chân ra khỏi giường vào buổi sáng. Bạn có đang chần chừ đưa ra quyết định và bâng khuâng suy nghĩ hết ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần khác, thậm chí năm này đến năm khác trước khi chọn lựa những gì bạn mong muốn không? Nếu vậy, đây là một dấu hiệu đáng báo động. Nguồn pin của bạn đang yếu dần và có thể hết điện vào bất cứ lúc nào. Bạn cần phải được sạc điện lại, và thật nhanh. Tính toán nợ. Chúng ta hãy thực hiện đôi chút khám phá. Nếu bạn được thuê để tìm nhân dạng của một kẻ bí ẩn nào đó ở một ngôi nhà lớn cuối phố, bạn sẽ làm gì? Trò chuyện với hàng xóm, lục lọi túi xách, lục soát các ngăn tủ của họ. Nghe có vẻ như một kế hoạch hay. Vậy thì, hãy thử nỗ lực với người kế tiếp mà chúng ta cần phải điều tra, chính bạn. Sổ tay tài lộc, cứu lấy các giấc mơ của tôi. Hãy trả lời những câu hỏi sau đây càng nhanh càng tốt. Nếu bạn ngập ngừng và suy nghĩ, nghĩa là bạn đã bị mất dấu rồi đấy. 1. Hồi tôi còn bé, nghề tôi thích nhất là. 2. 3 trong số các đồ chơi yêu thích của tôi là. 3. Tôi luôn khư khư giữ cho riêng mình. 4. Ước gì bố mẹ cho phép tôi. 5. Tài năng mà tôi muốn phát huy là. 6. Tôi nhớ khi đi ngủ tôi thường ước ao rằng. 7. Tôi thích nó khi mẹ tôi. 8. Tôi thích nó khi cha tôi. 9. Tôi đã ước giá mà có nhiều thời giờ hơn. 10. Có một điều tôi thật sự tiếc cho tuổi niên thiếu của tôi là. 11. Tôi ước mình có thật nhiều tiền khi lớn lên để tôi có thể. 12. Kinh nghiệm tuyệt nhất tôi có hồi còn niên thiếu là. Bây giờ hãy căn cứ vào các câu trả lời và viết ra một đoạn khảo luận ngắn về con người thật sự của bạn. Triệu phú quán sát phần 2. Thiền định, theo nghĩa rộng nhất của từ này, là một phần tự nhiên của cuộc sống. Việc đi lại giữa hai nơi mất rất nhiều thời gian, và có thời gian tất nhiên phải dừng lại nghỉ ngơi để suy ngẫm về các ý tưởng cũng như cảm xúc. Trước khi có điện, các chu kỳ của tự nhiên chi phối các hoạt động của chúng ta. Với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, thời gian và không gian dành cho việc tự quan sát trên thực tế gần như hoàn toàn biến mất. Chúng ta bị thúc giục để làm nhiều hơn, hoàn thành nhiều hơn, đồng thời dành ít thời gian hơn cho suy ngẫm. Và như vậy, chúng ta lại mất tầm nhìn của mình trong cuộc sống nội tâm. Sự trầm tư suy nghĩ, sự quan sát thực ra hết sức đơn giản. Nó chẳng đòi hỏi phải có trang thiết bị để liên hệ phản hồi sinh học hay thậm chí tranh ảnh của một vị chân sư treo trên tường. Nó chỉ đòi hỏi bạn cái phần đang bị thiếu mất trong cuộc đời bạn cho đến giờ, cái phần mà bạn cần phải mang trở về. Do đó, bạn cần phải tìm một nơi để nhìn nhận lại chính mình. Hãy ngồi thật thoải mái, với xương sống thẳng và vững. Cũng như hãy nới lỏng nếu quần áo chật, hãy nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung vào hơi thở của mình. Hít vào từ từ bằng mũi, rồi thở ra thật nhẹ nhàng bằng miệng. Tất nhiên, sự tập trung của bạn chưa thể liền mạch, có lúc bị gián đoạn, ít ra cũng tạm thời do một suy nghĩ hay cảm giác cắt ngang nào đó. Hãy để ý đến sự sao lãng này, nhận biết rồi buông bỏ chúng. Hãy tưởng tượng các suy nghĩ của bạn giống như những chiếc lá đang trôi trên sông. Chúng có thể đập vào mắt bạn trong chốc lát, nhưng hãy để chúng trôi ngang qua ý thức và quay trở lại với việc tập trung vào hơi thở. Theo thời gian, bạn có thể biết được những gì đang diễn ra trong cơ thể. Đây có thể là lần đầu tiên sau nhiều tuần bạn trở nên nhạy cảm với những gì đang cảm thấy. Hãy để ý đến bất kỳ sự đau đớn hay căng thẳng nào, nhưng đừng chú mục vào đó. Hãy nhớ, bạn đang xây dựng nhận thức về cái tôi quan sát của mình. Đây là phần để ý nhận biết, chứ không phải can thiệp vào. Trong thiền định, việc để ý thấy và thậm chí nhận xét về bản thân mình là điều bình thường. Ồ, tôi cảm thấy tê cứng ở hai vai. Nhưng hãy để suy nghĩ đó trôi qua và tiếp tục quan sát. Khi quan sát cơ thể mình, bạn có cảm tưởng các căng thẳng tự chúng biến mất và bạn muốn động đậy hay điều chỉnh cơ thể của mình. Xin cứ tự nhiên, thoải mái và hãy cho phép mình phản ứng với các thôi thúc của bản thân. Nhưng nhớ phải chú ý đến hơi thở, cũng như để ý đến tiết điệu tự nhiên của sự hít vào và thở ra. Các suy nghĩ của bạn có thể chậm lại hay thậm chí đang tăng tốc lên. Dù trong trường hợp nào, bạn cũng phải để ý xem mình phản ứng ra sao và đưa sự chú ý của mình trở lại với hơi thở. Sau cùng thì cách tập luyện này sẽ ảnh hưởng đến cách bạn suy nghĩ, cảm xúc và cuộc sống của bạn. Thay vì chuyển từ chuyện này sang chuyện khác hay nổi giận với những cảm xúc của mình, bạn sẽ tìm thấy một cảnh quan mới. Bạn đang làm chủ các phản ứng của mình thay vì cho phép chúng làm chủ bạn. Sau đây, mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn đến với phần tóm tắt tuần 3. Tuần này, hãy tiếp sinh lực cho ngôi nhà và cuộc sống của bạn bằng những phương pháp đơn giản đã được phát thảo trong chương này. Mọi chuyện có thể thay đổi nhanh chóng ngay bây giờ. Do đó, phải theo dõi sát các ghi chép trong quyển sổ tay của bạn để ghi nhận sự tiến bộ của mình. Hãy đánh dấu vào các ô khi bạn thực hiện xong những phần việc sau đây. Khảo nghiệm những thất thoát năng lượng của ngôi nhà bạn và thực hiện các phương pháp hóa giải cần thiết. Bắt tay vào thu dọn cảnh bừa bãi, lộn xộn, sử dụng phương pháp 20% trong 20 phút để thấy điều đó có thể tạo nên sự khác biệt gì. Xem xét lại các ước muốn của bạn đối với khu vực cung tốn và hãy thực hiện ít nhất 2 hóa giải trong tuần này. Ngày nào cũng phải thực hiện một bước tiến đến mục tiêu cung tốn đã chọn từ bất quá ước mơ của mình. Tạo ra đồng tiền may mắn và hãy thuộc 3 củng cố bí truyền. Bạn đang áp dụng phương pháp này vào bất kỳ vật hóa giải nào bạn đã thực hiện cho đến giờ không? Hãy đánh giá các nợ nần của mình và vạch ra một kế hoạch để chấm dứt cái vòng lẩn quẩn của nợ nần. Hãy thương lượng với công ty tín dụng để xin giảm lãi suất của bạn nếu có thể được. Hãy tìm một khoảng thời gian yên tĩnh để quan sát hơi thở ít nhất cũng 3 lần trong tuần này và khảo sát xem nó đang làm thay đổi ra sao cách nhìn của bạn đối với cuộc đời. Các bạn khán giả thân mến, phần tóm tắt vừa rồi đã khép lại tuần 3. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn tuần 4, làm chủ cuộc sống trong phần sau.